Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403, kém xa. Sở Diệu Ý vuốt một cái trán của mình, xác định Cao Lê không có tại nàng trên trán lưu lại bất luận cái gì mỡ đông sau đó, mới tiếp tục nói ra: "Đông gia, ngươi vụng trộm nói với ta, thiên nhân cùng tà dị, ngươi đứng tại chỗ nào?" Cao Lê hỏi ngược lại: "Vì cái gì ta nhất định muốn đứng ở một bên đâu?" Sở Diệu Ý nói ra: "Bởi vì ta luôn cảm giác bọn hắn song phương khẳng định sẽ một lần nữa khai chiến. Chúng ta nếu như không đứng tại trong bọn họ một phương, bọn hắn nói không chừng sẽ liên thủ đối phó chúng ta." Cao Lê nâng lên một ngón tay lung lay, nói ra: "Có lẽ bọn hắn đều muốn nịnh bợ chúng ta." Sở Diệu Ý không hiểu hỏi: "Có ý tứ gì?" Cao Lê cười nói: "Bởi vì cái gọi là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng a." Sở Diệu Ý đầu tiên là nghiêng đầu một chút, sau đó nàng nháy mắt trừng lớn hai mắt, há to mồm, lại từ trong cổ họng gạt ra phi thường thanh âm yếu ớt: "Ngươi dự định bán vũ khí?" Cao Lê cười hắc hắc, nói: "Thông tuệ, mạo hiểm trong trò chơi, ai kiếm lợi nhiều nhất đâu? Đương nhiên là những cái kia cao gia bán cho ngươi trang bị, lại nửa giá thu về vũ khí các thương nhân, mà lại ngươi còn muốn vì không ngừng tổn hại vũ khí trang bị thanh toán một bút bút tiền sửa chữa." "Dùng." Cao Lê mộng tưởng, chính là như vậy một cái thương nhân. "Đông gia, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhân gia thiên nhân cùng tà dị đều lợi hại như vậy, đâu còn cần từ ngươi nơi này mua vũ khí nha." Sở Diệu Ý nói: "Nếu như bọn hắn thật lợi hại như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa tới bên này? Hoàng đế vì cái gì nói trăm năm một lần xâm lấn? Lần trước tà dị xâm lấn đến tột cùng là vì cái gì? Đã lần trước tà dị có thể xâm lấn, kia thiên nhân có thể xâm lấn sao? Người ta đều đã từng thấy qua những cái kia cổ đại tà dị, cao lớn mà lại khủng bố. Nhưng lần trước tà dị xâm lấn sự kiện bên trong, những cái kia tà dị lại bị Trung Nguyên liên quân cho đánh bại. Cho nên nha, vô luận là ngươi phụ hoàng bên kia, vẫn là Sa Na bên kia, đều có thật nhiều rất nhiều chuyện đang gạt ta đây." Cao Lê cười nói: "A, ta chán ghét những này chuyện phức tạp. Tính một cái, chính ngươi nhọc lòng đi thôi. Đầu của ta bên trong tất cả đều là ta còn chưa hoàn thành thí nghiệm. Ta đi, quay đầu tỷ ta nếu là trở về, ngươi có thể tuyệt đối đừng để nàng lại đi. Ta luôn cảm giác đây là không phải là không phải." "Nói nhiều a." Sở Diệu Ý chạy. Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Ý rời đi bóng lưng, lắc đầu, cười cười, nói: "Thực ra không có lập trường, bản thân kỳ thật chính là một loại lập trường, hai bên đều không giúp, nói thật dễ nghe gọi là trung lập, có thể một cái làm không tốt, cũng có thể sẽ gây hai bên đều phiền, sẽ để cho người cảm giác cái này tựa như là dự định làm nhặt nhạnh chỗ tốt người." Cao Lê ngay lập tức không có biểu hiện ra khuynh hướng, lên suy cho cùng vẫn là dự định trước quan sát một chút song phương thái độ. Hai bên đều không hiểu rõ, nói muốn giúp đỡ cũng không thể nào nói đến, chẳng qua trước mắt bởi vì thường xuyên cùng tà dị tiếp xúc nguyên nhân, cho nên kỳ thật Cao Lê cùng tà dị một phương quan hệ so thiên nhân càng thêm chặt chẽ. Có thể Linh Lung bản thân liền là cái thiên nhân, dựa theo trước đó phát sinh một hệ liệt sự kiện suy tính, có lẽ Linh Lung sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm về chính mình với tư cách thiên nhân hồi ước. Có lẽ đợi đến lúc kia, chính là hết thảy thấy rõ ràng thời khắc. Bất quá, nói lên Linh Lung, nàng người đâu? Làm nhìn xem, nhìn bên phải một chút, cũng không thấy bóng người. Vừa mới tại tiệc tối bên trên, Linh Lung liền chỉ là yên lặng ăn. Về sau Cao Lê đi theo hoàng đế đi vài bước, Linh Lung liền không ai, sẽ không lại bị nắm đi đi. Cao Lê đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy trong hoa viên, một người đang đứng ở nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chính là Linh Lung, đang nhìn cái gì, thân yêu? Cao Lê đi qua, nắm ở Linh Lung hỏi, thiên nhân giới, Linh Lung nói, bọn hắn đang kêu gọi ta. Cao Lê ngẩng đầu, hoán đổi khác biệt thị giác, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhìn không thấy. Cao Lê nói, thiên nhân giới, không ở tiên trời, mà là tại các loại địa phương. Linh Lung cũng không tốt giải thích, vẻn vẹn chỉ là phất phất tay, khoa tay một chút. Cao Lê suy đoán, ước chừng cùng loại song song vũ trụ. Đi qua cái chuyện lần trước sau đó, bọn hắn còn không có từ bỏ ngươi à. Cao Lê nói, bởi vì ta là thiên nhân nha. Linh Lung nhìn xem Cao Lê, trong mắt mang theo ý cười. Trí nhớ của ngươi lại khôi phục một số đi. Cao Lê nói, Linh Lung gật gật đầu, không có phủ nhận. Sau đó nhìn về phía Cao Lê, cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Cao Lê bĩu môi một cái, nói, đương nhiên là lo lắng ngươi đột nhiên cách ta mà đi thôi. Thật vất vả hao hết khí lực đuổi tới cô vợ trẻ. Nếu là đột nhiên chạy, ta không lỗ đại rồi. Linh Lung cười lắc đầu, nói, ta nha, ngay tại bên cạnh ngươi, cái kia cũng sẽ không đi. Cái gì thiên nhân giới, cái gì thiên nhân, ta mới không quan tâm đâu. Ha, thật ngọt, mau tới hôn một cái. Cao Lê quệt mồm liền tiến tới. Linh Lung đối Cao Lê miệng nhẹ nhàng mổ một chút. Sau đó bưng lấy Cao Lê mặt, nghiêm mặt hỏi một vấn đề như vậy. Tướng công nha, ngươi nói, năm đó chôn vùi, đến tột cùng là như thế nào hình thành đâu? Linh Lung vấn đề này để Cao Lê có chút không hiểu. Bởi vì Linh Lung từ trước đến nay đối loại sự tình này hoàn toàn không có hứng thú. Làm sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này đến? Ta cũng không biết, phàm là người biết chuyện này đều chết sạch, mà may mắn còn sống sót thiên nhân cùng tà dị không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Làm sao đột nhiên đối vật này cảm thấy hứng thú rồi? Cao Lê cười hỏi, a, cũng không có gì nha, chỉ là cảm giác thiên nhân giới những tên kia giữ lại cũng là tai họa. Muốn đi thiên nhân giới lại phóng ra một lần chôn vùi. Dạng này bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai chúng ta nha. Linh Lung nói, uy uy, quá cực đoan, người đây là muốn làm chủng tộc diệt tuyệt a, nương tử, chuyện này đi. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, giao cho ta là được rồi. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền uống một chút nước ngọt. Lột lột miêu, chờ ta gặp nạn thời điểm cứu cái mệnh là được. Cao Lê nói, cũng được. Linh Lung nói, vậy liền trước hết nghe ngươi, là nhất định phải nghe ta. Cao Lê nói, tốt tốt tốt, tướng công của ta, nghe ngươi, được rồi. Linh Lung trên mặt mặc dù không rõ Cao Lê làm sao kiên trì như vậy, bất quá y nguyên vẫn là đáp ứng. Dù sao nàng đối Cao Lê cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Căn cứ Cao Lê suy đoán, thiên nhân nhóm tựa hồ là có thay đổi nhỏ phân công. Trong bọn họ có ít người đặc biệt am hiểu máy móc, có ít người đặc biệt am hiểu chiến đấu. Điểm này từ lúc trước đạt được thiết khôi lỗi thời điểm, bắt lấy cái nào thức tỉnh thiên nhân bên kia là đủ chứng minh. Mà Linh Lung hẳn là trong đó người nổi bật. Cao Lê có thể khẳng định một điểm là Linh Lung người này kỳ thật tương đương tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù nàng tại Cao Lê trước mặt một mực biểu hiện không màng danh lợi, luôn luôn cười, nhưng tại không có gặp được Cao Lê trước đó, nàng có thể chiếm cứ lấy một cái quỷ danh hiệu, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mà lại Linh Lung mau tới không màng danh lợi, loại này không màng danh lợi cơ hồ không phân bất luận cái gì trường hợp. Nàng đối với bất kỳ người nào sinh mệnh tựa hồ cũng không có nửa điểm kính sợ. Đánh liền đánh, giết liền giết. Ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng đây là cường giả đặc quyền, về sau phát hiện đây chỉ là chính Linh Lung tính cách, mà ngay mới vừa rồi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì không muốn để thiên nhân giới can thiệp nàng cùng Cao Lê sinh hoạt, liền muốn một lần phát động chôn vùi. Cao Lê vốn cho là mình dự định ném hai cái vũ khí hạt nhân đi vào đã rất khoa trương, nhưng so với Linh Lung đến, kém xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN